High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 359, chinh phục cho hắn xem. Sáng sớm, Tenla mở mắt ra, chỉ cảm giác đầu có chút nhỏ nhẹ đau đớn. Ô ô, chấm ngoặc kép, nữ tử Ô Minh Thanh. Tenla cũng là lúc này mới phát hiện. Belfeger ra mỹ nhân gia chủ lúc này đúng như cùng bạch tuộc giống như chặt chẽ dây dưa ôm ở hắn. Trên người, trừ cái đó ra còn lại mười mấy cụ mỹ lệ đồng thể cũng ngổn ngang nằm ở hai bên. Tối hôm qua chỉ nhớ giống như nước thủy triều hiện ra đến. Tenla trên mặt cũng không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt. Hắn lại bị đám này nữ lưu manh cho ngủ. Mặc dù chiếm tiện nghi đúng là vẫn còn chính hắn, nhưng trong tâm tổng có một loại nhàn nhạt bi thương a. Anh đào sắc ba sóng tóc dài khoác rơi tại sau lưng. Mỹ nhân gia chủ kia gương mặt đẹp mà trên cũng còn tàn lưu lấy chút nước mắt. Bất quá đây cũng không phải là cái gì bi thương thêm thống khổ nước mắt, mà là vui sướng thêm thỏa mãn nước mắt. Không có tự thân trải qua người vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận được tối hôm qua kia loại điên cuồng, đám này như sói như hổ không biết rõ đói khát bao lâu nữ nhân đều điên một dạng mà tại Tenla trên. Người đòi lấy, cũng thua thiệt là Tenla. Nếu là đổi thành người khác chỉ sợ đã sớm bị các nàng ép thành người khô. Nhớ tới tối hôm qua những kia tình cảnh, cho dù Tenla đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Rõ ràng mỗi một người đều đã sắp phải chống đỡ hư mất lại còn tại cầu khẩn lấy hắn cấp cho. Cái này cần có nhiều đói khát mới có thể điên thành như vậy a. Thoát khỏi mấy cỗ thân thể dây dưa, Tenla ôm lấy Roygun đi vào bên cạnh phòng tắm, mở ra nước nóng là hai người mình cọ rửa thân thể một chút. Ô, ta còn sống không? Chấm ngoặc kép, Du Du tỉnh lại, mỹ nhân gia chủ si ngốc hỏi. Tựa hồ cả người đều còn có nhiều chút hỗn loạn. Người đương nhiên còn sống. Khóe miệng co quắp rút. Tenla tức giận trở về nói. Nhìn một chút Tenla. Sau đó Roygun ôm Tenla cổ liền trực tiếp hôn đi lên. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Hôn dây dưa rất lâu. Hai người rốt cuộc mới tách ra. Mà Roygun hai mắt cũng khôi phục thanh minh. Ta quả nhiên còn sống a. Chấm ngoặc kép. Diệt Du thỏa mãn. Mỹ nhân gia chủ than thở lấy nói. Mà Tenla chính là một đầu hắc tuyến. Tiểu nam nhân. Cảm ơn ngươi nha, rốt cuộc để cho ta thể nghiệm đến làm là nữ nhân vui vẻ. Như nhau a, ta bên này cũng nhận được không ít kích thích thỏa mãn. Bất quá từ nay về sau các ngươi chính là nữ nhân ta, cho ta nhớ kỹ một điểm này. Nâng lên mỹ nhân gia chủ cầm, Tenla bá đạo nói, mặc dù căn nguyên cùng quá trình đều nhượng người có chút không nói gì. Bất quá dĩ nhiên đã xảy ra cái này loại sự tình. Như vậy Tenla cũng sắp Roygun cùng Iris các nàng tất cả coi vì chính mình nữ nhân. Ha ha ha, thật là cái bá đạo nam nhân đây. Muốn ta đáp ứng người yêu cầu cũng có thể nha. Ta cùng ta bảo bối nhóm tất cả có thể ngoan ngoãn làm ngươi tiểu nữ nhân. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ hoàn toàn chinh phục chúng ta mới được. An ủi săn sóc, lấy Tenla gò má, Roygun mặt đầy khiêu khích vẻ. Tối hôm qua mặc dù Tenla biểu hiện không tệ, cũng làm cho các nàng thể nghiệm đến trước đó chưa từng có Diệt Du. Nhưng chỉ bằng này một ít liền muốn chinh phục các nàng có thể còn chưa đủ a. Minh giới đang đứng ở chiến loạn, ta còn muốn trở về giúp đỡ. Cau mày một cái, Tenla nhưng là tính toán đợi dưới sẽ phải rời khỏi. Họa đoàn đã rút lui, còn lại cũ ma vương phái tàn loại cũng đã không đủ gây sợ. Coi như không có chúng ta chàng này chiến tranh cũng đã không hồi hộp chút nào. Người đã để cho chúng ta thể nghiệm đến làm là nữ nhân vui vẻ. Nếu như không hoàn toàn chinh phục chúng ta để cho chúng ta thỏa mãn. Ta cùng ta bối bảo nhóm cũng chỉ phải đi tìm nam nhân khác nha. Thon dài ngón tay ngọc tại Tenla. Kia hoàn mỹ thân hình trên chậm rãi hoạt động lấy. Roygun sâu kín nói. Người dám. Mắt hổ chừng một cái. Tenla không khỏi quát khẽ nói. Mặc dù biết rõ nữ nhân này là ở cố ý kích thích chính mình. nhưng vẫn là nhượng Tenla tương đối khó chịu. Đừng nói là hắn nữ nhân, coi như là cái kia nhiều chút công cụ cùng đồ chơi Tenla cũng sẽ không dễ dàng tha thứ các nàng lại. Có thêm nam nhân khác, đây là hắn tuyệt sẽ không thỏa hiệp ranh giới cuối cùng. Chúng ta có dám hay không liền muốn nhìn ngươi lựa chọn. Ta khả ái tiểu nam nhân, ngươi là muốn đi chinh phạt mấy cái tàn binh bại tướng đâu vẫn là ở lại chỗ này chinh phục chúng ta đây? Xuất ra, lựa chọn đi. Một đôi trong đôi mắt đẹp lóe lên lấy như hồ ly rảo hoạt ánh sáng. Roygun đem lựa chọn giao cho Tenla. Bất quá Tenla căn bản cũng không có lựa chọn. Dĩ nhiên nữ nhân này nghĩ như vậy bị chinh phục, vậy mình liền chinh phục cho hắn xem tốt. Cho ta nằm úp sấp đi qua. Một bàn tay vỗ vào mỹ nhân gia chủ kia phóng tròn như ngọc mông đẹp trên. Tenla trầm thấp lấy mệnh lệnh nói. Ha ha ha, là giống như vậy sao? Cười duyên liên tục, Roygun cũng đã biết rõ Tenla lựa chọn. Thuận theo nằm sấp qua một bên còn quay đầu lại dẫn dụ lấy Tenla. Nhắm hai mắt lại, Tenla không khỏi ngưỡng thiên thở dài. Cái này đáng chết yêu nữ. Cũng lười nói nhảm nữa cái gì. Tenla đi tới ôm lấy mỹ nhân gia chủ eo. Sau đó, vọt vào thân thể nàng. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Minh giới chiến tranh cũng đã kết thúc. Chút nào không ngoài suy đoán. Ác ma, thiên sứ cùng với đọa thiên sứ các loại. Chờ, các đại đồng minh thế lực liên quân thắng được thắng lợi. Mà thôi cũ ma vương phái cầm đầu quân phản loạn chính là thất bại thảm hại bị giết đến vứt mũ khí. Giới áo giáp, phần nhỏ chạy trốn tàn loại cũng trốn vào trong bóng tối sợ rằng thời gian rất lâu cũng sẽ không. Còn dám ló đầu, bách phế đang cần hưng khởi. Toàn bộ minh giới đều tại ăn mừng lấy chiến tranh thắng lợi. Bất quá, đối với Tenla mà nói, ngoại giới đi qua ba thiên, hắn nơi này chính là đã qua đi tới ba tháng. Toàn bộ Belfeger ra đều bao phủ tại Tenla lĩnh vực thời gian trong. Trong ba tháng này Tenla cơ hồ tất cả đều là tại nữ nhân trên người trải qua. Roygun vị này mỹ nhân gia chủ, Georgie kéo cùng Delicia các loại, chờ, nhiều vị thân thích, còn có Delia, Iris cùng Eunice các loại, chờ, mấy chục tên ngự tỷ dưới người hầu. Toàn bộ Belfeger ra nữ nhân Tenla một cái cũng không có rơi xuống. Căn phòng, phòng khách, phòng bếp, thậm chí là bên ngoài hồ bơi vườn hoa. Tại ba tháng thời gian này trong, toàn bộ Belfeger ra đều biến thành bẩn thỉu mi loạn trận. Các loại điên cuồng, các loại thể nghiệm, các loại sa đọa, một người nam nhân cùng một đám nữ nhân mỗi ngày đều tại sống mơ mơ màng màng mà phóng túng lấy. Nằm ở gian phòng của mình bên cửa sổ, mỹ nhân gia chủ liều mạng rít gào giãy giụa lấy. Mà Tenla chính là bắt lấy đầu nàng trên hai cái sừng ác ma từ phía sau dùng sức mà trùng kích. Lấy thân thể nàng, a, ngọc đầu cao ngưỡng, không chịu nổi quất roi mỹ nhân gia chủ rốt cuộc kêu dài một tiếng sau đó toàn thân co quắp mà. Ngược đến trên đất, ngươi có phục hay không? Bắt lấy mỹ nhân gia chủ sóng tóc dài. Tenla cơ hồ là gầm nhẹ lấy nói. Phục, phục, ta phục, ta là ngươi. Chúng ta tất cả đều là ngươi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt mê ly, cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân mới nói ra đến. Sau đó mỹ nhân gia chủ úp sấp trên đất hoàn toàn ngất xỉu. Bỏ qua cho đối phương, Tenla từng ngụm thở dốc lấy. Nhìn một chút trong căn phòng nằm đến khắp nơi đều là mỹ lệ đồng thể. Không chỉ có Roygun thân thích cùng ngự tỉ dưới người hầu nhóm. Ngay cả Yubeluna trùng nữ cũng xen lẫn ở bên trong. Là chinh phục đám nữ nhân này hắn lần này cũng thật là liều mạng. Những thứ này cửu khoáng đói khát nữ nhân từng cái sức chiến đấu đều bù đắp được trên Rias các nàng. Gấp mấy lần, nhưng cũng không phải tất cả đều bị hắn cho chinh phục. Cuối cùng là kết thúc chàng này điên cuồng sa đọa chiến đấu. Tenla cơ hồ có ngưỡng thiên cười to xung động, tiêu tan lĩnh vực thời gian. Sau đó Tenla cũng ủ một tiếng nằm chết dí trên đất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.